Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 360. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 360. Đêm sương xuống ẩm ướt, lạnh lẽo vô cùng. Lúc mặt trời lên cao, khí lạnh trên người Tần Mục mới chậm rãi tản đi hết. Hắn chống quải trượng, lung lay đứng dậy. Trên thân trượng gỗ đều là thần huyết, hơn nữa còn hết sức sống động, tươi đẹp. Hắn nhìn về phía trước, ở đó chỉ còn là một mảnh hỗn độn. Cuộc chiến đêm qua đã khiến nơi này tàn tạ đi rất nhiều. Tòa hắc sơn kia bị đạo quả của quái nhân cao gầy làm cho vỡ nát, không còn sót lại một chút gì. Con mắt quái dị hừng hực hòa diễm bị kẹp ở giữa hai mảnh hắc sơn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất xung quanh lõm xuống thật sâu, dĩ nhiên là đã bị tên quái nhân cao gầy kia rút ra hóa thành năng lượng tinh thuần hiến tế cho vũ trụ kia rồi. Nơi này khắp nơi đều là những mảnh thi thể bằng đá vụn vỡ lả tả. Năng lượng ở vũ trụ trước và vũ trụ hiện tại là cân bằng. Dù cho là một phần vật chất của tổ đình đã bị hiến tế cho vũ trụ trước, thì một phần thi thể của quái nhân cao gầy kia cũng đủ để bổ sung lại phần năng lượng thiếu hụt đó. Bốn phía hắc sơn tựa hồ hết sức vui mừng khi nhận được năng lượng của quái nhân. Thân núi xanh tươi tốt, trên tổ đình mọc lên rất nhiều thảm thực vật. Từng đám linh khí ngưng tụ thành hình giọt sương trên từng phiến lá cỏ cây. Một nửa người của quái nhân cao gầy kia vẫn còn ở vũ trụ trước, nhưng mà đạo quả của gã đã bị hủy rồi. Đạo quả bị hủy, một nửa thân thể còn lại của gã sẽ nhanh chóng tiêu tán trong vũ trụ đang bị tàn ra kia, sẽ triệt để mai một, không còn sót lại chút gì. Một giọng nói khàn khàn vang lên, đánh vỡ sự im lặng đến nghẹt thở. Tần Mục chống quải trượng, cất giọng trầm thấp, ý đồ triệu hoán linh hồn hắc xa của người quẻ. Thế nhưng không có bất kỳ linh hồn hắc xa nào đáp trả lại hắn. Tần Mục thi pháp rất chậm, giọng nói kéo dài như một con sói già bị thương nơi sơn dã, cố cất giọng khàn khàn thô kệch của mình để kêu gọi người thân. Nhưng từ đầu tới cuối hắn cũng không dẫn dắt được bất kỳ linh hồn hắc xa nào cả. Đạo quả nổ tung, sức hủy diệt quá lớn. Ở trong tình huống đó, linh hồn hắc xà không có khả năng tồn tại được. Đạo quả là được ngưng tụ từ đại đạo đấy, đại diện cho đạo hành chí cao của người thành đạo. Người què xách theo quải trượng của thái dịch, lao vào trong đạo quả của quái nhân cao gầy kia, khiến đạo quả nổ tung. Ở trong cơn nổ tung kịch liệt kia, linh hồn sẽ mai một hoàn toàn. Tần Mục một tay chống quải trượng, tay kia gãi gãi về phía trước, nhưng cũng không bắt được bất kỳ thứ gì. Hắn nặng nề thở dốc một hơi. Tại thời khắc cuối cùng, người què liệu có khả năng dùng tốc độ kinh người kia xuyên qua đạo quả, tiến vào trong con mắt quái dị sau lưng quái nhân kia hay không? Ông ấy liệu có thể xuyên qua con mắt quái dị kia tiến vào vũ trụ trước? Trong đôi mắt của Tần Mục lộ ra một dáng vẻ chờ mong. Hắn chống quải trượng, tập tễnh bước lên, ý định tìm kiếm một chút dấu vết ở trong lớp đất đá đã chết kia. Tia hy vọng trong mắt của hắn dần dần bị tiêu tán. Ánh mắt Tần Mục trở nên trống rỗng. Coi như người què có đến với vũ trụ trước, thì ở trong đại kiếp tận thế kia, ông ấy cũng không có khả năng sống sót. Ông ấy sẽ hoàn toàn bị mài mòn, không còn lại chút gì cả. Hắn ngồi xuống, suy nghĩ đến xuất thần. Qua hồi lâu, khóe môi mới giật giật, mang theo sự nức nở thét lên. Người là thần thâu đệ nhất thiên hạ, coi như trên vai có vác phi hương điện đi nữa, thì cũng không ai có thể ngăn cản được người. Hắn lại trở nên trầm mặc. Qua hồi lâu mới lấy ra một chiếc bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi thần huyết trên tượng gỗ. Chỉ là dù thế nào thì trên tượng gỗ vẫn còn sót lại một vài vết máu không thể lau sạch được. Chờ có tiếng cười trò chuyện truyền đến, đó là đám người đêm qua rời đi đang trở về xem xét tình hình chiến đấu. Tần Mục cố giấu bi thương ở tận đáy lòng, thúc giục bá thể ta đoàn công để cho khí sắc của mình trở nên hồng hào một chút. Lúc này mới đứng dậy, lặng lẽ lau sạch nước mắt rơi đầy mặt, không cho mọi người nhìn ra mình đã khóc. Sau đó hắn lại vỗ vỗ lên mặt mình, để cho cơ mặt của hắn khóc đến mức độ co cứng được thả lỏng. Người đến đều là những người quan tâm hắn nhất: Tư Bà Bà, người câm và người mù. Bọn họ bước nhanh về phía này, nhìn thấy Tần Mục ở phía xa xa bình an vô sự đứng tại đó, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mục Nhi, tên què đâu? Tư Bà Bà bước nhanh về phía bên này, vốn là định kiểm tra thương thế trên thân của Tần Mục một chút, thấy hắn không bị thương nghiêm trọng mới thở phào một hơi, sau đó lại đưa mắt nhìn mọi nơi, có chút hoài nghi hỏi: Tên què chết tiệt kia chạy đi chỗ nào rồi? Đêm qua tên mù nhìn thấy tên què chạy lén lút về, nói là chuẩn bị đi cứu con. Tên què đâu? Tên què chết tiệt này, đừng có trốn nữa, nhanh ra đây đi. Bà tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không tìm được bóng dáng của người quen, lại gọi thêm vài tiếng. Người mù mở ra thần nhãn, nhìn quét mọi nơi một lượt, sau đó lại ngăn Tư Bà Bà, lắc đầu nói: Bà Bà, không cần gọi nữa, người què không có ở đây đâu. Mục Nhi, đêm qua lão què có xuất hiện không? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười, nói khẽ: Đêm qua què Gia Gia có xuất hiện, ông ấy đã giúp con đánh chết tên thành đạo vũ trụ trước kia rồi. Người cầm nắm chặt chiếc dương hòm ở trong tay, có chút bất an, mà sắc mặt của người mù thì lập tức tái xanh, nhìn về phía thanh quải trượng ở trong tay Tần Mục. Tần Mục lặng lẽ di chuyển bàn tay che vết máu ở trên thanh quải trượng. Tư Bà Bà miễn cưỡng cười nói: Cái tên nhát gan này luôn luôn nhát như chuột ấy, từ khi nào lại dũng mãnh như vậy rồi? Hắn đâu rồi? Nụ cười trên gương mặt Tần Mục không hề thu hồi, nói: Ông ấy đã đến vũ trụ trước. Ông ấy nói với con vũ trụ này ông ấy đã trộm hết khắp nơi rồi, không còn chỗ nào để thi triển thêm quyền cước nữa. Ông ấy là muốn đến vũ trụ trước đi trộm bảo tàng thần thánh ở đó. Trên gương mặt Tư Bà Bà cũng bày ra một nụ cười thật tươi. Bà ấy vừa cười vừa nói: Cái tên què chết tiệt này, một ngày không đi trộm đồ của người khác thì không vui một ngày mà. Thực sự là hắn đã đi trộm khắp thiên hạ rồi, ngay cả cung điện của đế hậu cũng bị hắn ghé thăm. Hắn còn trộm cả vỏ trứng của thiên đế. Lần trước hắn còn nói khoác ở dưới gầm trời này đã không còn nơi nào đáng giá cho hắn ra tay nữa. Tần Mục gật đầu nói: Chính là như vậy. Khát vọng và lý tưởng của Gia Gia què là không ngừng đi trộm, khiêu chiến với những chuyện ngày càng khó nhằn hơn. Nụ cười trên mặt của Tư Bà Bà càng lúc càng nở rộ, đến có chút cứng ngắc. Hắn là loại người này mà. Năm đó lúc bản lĩnh của hắn còn rất kém, cũng đã đến quốc khố của phong đế Duyên Khang để trộm rồi, còn bị Giang Bạch Khuê chém đứt một chân đấy. Dù vậy thì Giang Bạch Khuê cũng không thể bắt được hắn. Tư Bà Bà tiếp tục cười nói: Thời điểm chúng ta ẩn cư tại Tàn Lão Thôn, hắn vẫn rất ưa thích đi trộm. Ta chê con phiền lúc ta đưa con ra ngoài. Mỗi một lần con ra ngoài thì mỗi một lần là hắn trộm con về phòng, mà hắn thì trốn ở trong một góc tối, hà hê nhìn ta nổi giận với con đấy. Hắn ta đúng là loại người này mà. Tư Bà Bà thở phào một hơi, cười cười nói: Hắn nhất định cảm thấy nơi này của chúng ta không có gì vui, vì vậy đã đến vũ trụ khác rồi. Năm thì bảy họa ở đó trở thành người thành đạo. Cái tên quẻ chết tiệt hư hỏng như vậy, người thành đạo ở đó sẽ gặp phải đại nạn mất. Bà ấy cười đến vui vẻ, vừa cười vừa vỗ tay nói: Người thành đạo ở vũ trụ trước đã mang đến cho chúng ta rất nhiều đau khổ như vậy. Cũng nên cho hắn chịu khổ một chút đi. Đáng đời. Người mù, người câm, các người thấy ta nói có đúng không? Bà quay đầu nhìn về phía người mù và người câm. Hai người không nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu. Tư Bà Bà cáu giận nói: Chính là cái tên gia hỏa này đi không hề từ giã, khiến ta có một chút tức giận đấy. Gia hảo này vốn là như vậy, lúc nào cũng liền liền lút lút, không nói tiếng nào đã đi, chưa bao giờ để lại một chút tin tức nào. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện dọa người ta nhảy dựng. Chờ hắn ở vũ trụ trước trời chán rồi, chạy về đây dọa lão nương đi. lão nương nhất định sẽ đè hắn xuống đất đánh cho một trận. Bà bày ra bộ dáng nghiêm túc, quay người sang người mù và người cầm nói: các người ai cũng không được ngăn cản ta. Nói xong bà lại cười ra tiếng: lúc ta đánh hắn, các người cũng chưa từng ngăn cản ta. Được rồi, được rồi, tất cả giải tán đi. Nếu như nguy cơ đã được giải trừ, vậy thì chuyện của chúng ta cũng nên dừng thôi. Ta đi tìm Đồ Thiên Ma Vương, tối hôm qua chạy trốn, tên kia đã chạy đi rất xa rồi. Ta cần phải tìm hắn về, để cho hắn đưa dân chúng Duyên Khang quay trở về. Cái tên què này. Tư Bà Bà bước nhanh rời đi. Bước chân của bà càng lúc càng nhanh. Đợi đến khi bà bước đi xa đám người Tần Mục rồi, lúc này mới dần dần thả chậm lại bước chân của mình. Bà trốn ở trong một góc khe núi, ngồi sụp xuống, đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Bà khóc thật lâu, đợi đến khi tinh thần cảm thấy phấn chấn hơn mới đứng dậy đi tìm Đô Thiên Ma Vương. Bà biết rõ Tần Mục không muốn khiến cho bà thương tâm, vậy nên mới nói dối là người què đã đến vũ trụ trước. Thế nhưng bà càng không muốn để Tần Mục biết bà đau lòng, vì vậy mới thuận theo lời nói dối của Tần Mục để lừa gạt Tần Mục, lừa gạt người mù và người câm, và cả tự lừa dối chính bản thân mình. Nhưng đến khi không ai bên cạnh rồi, bà mới dám nhìn thẳng vào lời nói dối của mình, cho phép mình bật khóc thành tiếng. Chỉ là bà là người biết rõ nặng nhẹ, cho tới hiện tại bà vẫn luôn là trụ cột của Tàn Lão Thôn. Bà nhất định phải duy trì hình tượng trụ cột của mình, không thể đứng trước mặt mọi người trong Tàn Lão Thôn bày ra một mặt bi thương được. Người trong Tàn Lão Thôn thoạt nhìn thì đều như các thần thánh, thiên tư tuyệt đại, tâm cao khí ngạo, ai cũng có sở trường riêng. Nhưng kỳ thực bọn họ đều là những con người đáng thương, đạo tâm chồng chất vết thương. Trưởng thôn cũng vậy, người mù cũng vậy, mà người câm cũng vậy. Bọn họ đều đã từng là một người thất bại, tìm thấy nhau, ôm nhau sưởi ấm cho nhau. So với những người khác, bọn họ càng dễ tổn thương hơn. Bọn họ coi trọng tình bạn hữu nghị của nhau. Nếu như trước mặt bọn họ một ai có thể gục ngã, bọn họ nhất định sẽ gục ngã nhanh hơn, càng triệt để hơn. Ở bên cạnh Tần Mục, lúc này người mù và người câm cũng không nói gì, chỉ là vỗ vỗ lên vai của Tần Mục, sau đó mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đã hư hỏng nặng rời đi. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đã hỏng rồi, chúng ta đi tu bổ một chút. Bọn họ cũng chỉ để lại một câu như vậy. Hai lão già xách theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng tiến đến thế giới thụ, cắm món bảo trọng kia lên mặt đất, triển khai 28 tòa chư thiên. Người câm lao lực tu chỉnh lại những món chư thiên bảo trọng đã bị hư tổn. Nhìn từ mức độ hư hỏng này, có thể thấy được trận chiến hôm qua ác liệt thê thảm tới mức độ nào. Rất khó có thể tưởng tượng được Tần Mục lại có thể chống đỡ được sự công kích hung hãn như thế. Hai người già luyện chế bảo vật, tu bổ trận đầu, cạn hết sức lực. Người câm chợt đề nghị: nghỉ ngơi một lúc đi. Người mù dừng tay, cả hai người đứng dưới gốc cây. Người câm lấy ra tẩu thuốc lá, đốt lửa, rít một hơi thật sâu. Ông ấy đặt thuốc lào bên miệng, suy nghĩ một chút, dừng lại, thả đưa thuốc lào xuống vị trí trống bên cạnh mình. Người mù thấy thế thì không nói tiếng nào. Đợi đến lúc này, khi điếu thuốc đã cháy hết, người câm mới thấp giọng nói: hắn đã hút xong rồi. Người mù im lặng gật đầu. Mấy ngày sau, những người dân được di rời ra khỏi thập vạn Hắc Sơn rốt cục cũng quay trở lại. Hắc Sơn đã dần dần trở nên náo nhiệt. Hư Sinh Hòa vẫn trước sau như một, thay Tần Mục thu gom đạo lộ, tu bổ Hắc Sơn. Y là người trầm ổn nhất đại Hắc Sơn này, bất kể ở bên ngoài phát sinh chuyện lớn như thế nào thì y cũng giữ vững được lòng dạ và ý chí để hoàn thành chuyện của mình. Lam Ngự Điền tiếp tục đứng dưới gốc cây ngộ đạo, kế đó lại giảng những thứ mình ngộ đạo cho người trong đại Hắc Sơn. Sau khi Hư Sinh Hoa làm xong công việc của mình thì cũng sẽ đến đó tham ngộ, nghe hắn diễn giải. Tần Mục thi thoảng cũng sẽ ghé qua nghe bọn hắn diễn giải truyền pháp, chỉ là có đôi lúc không tập trung được cho lắm. Ngụy Tử Phong và Thúc Quân thấy vậy thì cũng chỉ nhíu mày, không một ai mở miệng hỏi. Dù cho thời gian là vô hình, nhưng mà có thể xoa dịu nỗi đau, thông thường cũng chỉ có thời gian vô hình đó. Yên Nhi, Nam Đế và Minh Hoàng đều chưa quay về, bọn hắn lại cũng bận rộn đi làm chuyện của mình. Một ngày này, Giang Vân Gian vội chạy tới nói với mọi người rằng quốc sư đã đến Bạch Quáng bên ngoài Hắc Sơn rồi. Nội tâm mọi người chợt cả kinh, ai nấy đều đứng phắt dậy. Mọi người chạy đến chỗ Bạch Quáng bên ngoài Hắc Sơn. Lúc này sắc trời cũng dần dần ngả màu. Bên ngoài Hắc Sơn có đến mấy nghìn tòa mạch quáng, mỗi một mạch quáng đều tương đương với một món thần binh của các cường giả vũ trụ trước. Đồng thời cũng có nghĩa là có một vị cường giả vũ trụ trước đang chờ đợi để hàng lâm. Đại Hắc Mộc bao la rộng lớn, bao quanh thập vạn đại sơn, số lượng mạch quáng phải đến đơn vị hàng ngàn. Cảnh tượng này hết sức đồ sộ, và lại không nhìn thì không thể nào tưởng tượng nổi đấy. Sở dĩ Tần Mục có một cung thần là bởi vì đào ra được từ một tòa mạch khoáng. Trong mạch khoáng kia không chỉ có cung thần, còn có đại đạo được lạc ấn trong cung thần phát tán ra, kết hợp với rễ cây đại hắc mộc, hình thành nên ngàn vạn dị bảo. Uy lực của những dị bảo này cũng cực kỳ cường đại, vừa xuất thế đã có được uy năng cực kỳ kinh người rồi, so với những thiên thần binh khí khác bình thường còn tốt hơn rất nhiều. Nếu như tiến hành tế luyện thì nhất định có thể chế tạo ra một món thần binh thượng đẳng. Dân chúng Duyên Khang di chuyển tới nơi này khai thác mạch khoáng chính là khai thác những bảo vật trong mạch khoáng này. Chỉ là trong mỗi mạch khoáng đều có ẩn chứa thần binh của cường giả vũ trụ trước. Uy năng của loại thần binh này rất mạnh, thậm chí uy năng của nó còn mạnh hơn cả chí bảo của Thiên Tôn. Đáng sợ hơn chính là những món thần binh này thông thường đều được kỳ chủ nắm chặt ở trong tay. Những cường giả có ý định xuyên vào thế giới này, thân thể của bọn hắn đã dung hợp vào là một thể với rễ cây đại hắc mộc, chôn thật sâu ở trong đất, trực chờ thời cơ, là một cơ hội tốt để bọn hắn có thể triệt để xuyên việt đến nơi này. Những cường giả kia chờ đợi hàng lâm, tuy rằng không cường đại như quái nhân cao gầy, nhưng mà không hề thua kém một vị nào ở trong 10 vị thiên tôn, thậm chí bọn hắn có thể mạnh hơn nữa. Quái nhân cao gầy kia là người thành đạo như Thái Dịch vậy, mà các cường giả trong tòa mạch khoáng kia thì cũng chỉ thiếu mất cơ duyên để thành đạo mà thôi. Khai thác mạch khoáng Đại Hắc Sơn là chủ ý của Tần Mục. Năm đó, sau khi hắn đào ra cung thần đã dẫn đến sự xâm lấn của chủ nhân cung thần. Lúc ấy, hắn phải tập trung tất cả mọi người ở Đại Hắc Sơn lại, lúc ấy mới đủ lực lượng để phong ấn vị kia, biến hắn thành tượng đá. Sau đó, Tần Mục thương nghị với Thái Dịch đưa ra quyết định luyện một món thần binh chuyên dùng để chặt đứt cánh tay của những con người nhập cư trái phép kia, cướp đoạt lấy bảo vật trong tay của bọn hắn. Chỉ là về sau, có một số chuyện lũ lượt kéo đến, không cho hắn thời gian luyện chế thần binh. Tần Mục đành phải hạ lệnh cho dân chúng Duyên Khang tiếp tục khai thác bên ngoài mạch khoáng. Bất quá, lần này cũng chỉ là khai thác những bảo vật ở trong khoáng mạch mà thôi, không hề động đến thần binh của cường giả vũ trụ trước. Những năm gần đây, các thợ mỏ của Duyên Khang khai thác đều rất nhiều khoáng mạch, nhưng khi đào đến vị trí trung tâm thì trực tiếp đình công, chuyển sang khai thác mạch khoáng tại tòa mạch khoáng khác. Ở trong Đại Hắc Sơn, thần binh lợi khí chất đầy như núi, tất cả đều được khai thác mang về Duyên Khang, đẩy mạnh lực lượng của Duyên Khang. Mà bây giờ Tần Mục lẻ loi đơn độc đi giữa mạch khoáng, khẳng định là không phải đơn giản ở việc hắn muốn khai thác những mạch khoáng kia. Mặt trời xuống núi, ở bên ngoài tổ đình đã xuất hiện dị tượng, mà lúc này mọi người cũng chưa đến được ngoại ô Đại Hắc Sơn. Đột nhiên một tòa mạch khoáng bất ngờ cuồng bạo lực lượng, thần quang phóng lên trời. Ở bên trong cột thần quang kia, tựa hồ có vô số vị thần ma cao lớn sừng sững đứng bên trong tòa thần cung. Tiếp đó ầm ầm đè xuống khoáng khu, mặt đất rung chuyển, liên tiếp truyền đến từng đợt chấn động mạnh. Sắc mặt mọi người lập tức tái nhợt. Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái Tử, hai đại cao thủ này lập tức vọt lên trước, chạy đến chỗ đó. Hai người bọn họ đều là đế tọa cảnh giới, sau khi đuổi tới đó lập tức nhìn thấy tòa mạch khoáng nổ tung, để lại một vực sâu không thể đo được. Bên trong thần quang cuồn cuộn bắt đầu khởi động, phong tỏa đáy vực. Trái tim Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử đập thình thịch, lập tức thúc giục thiên cung cẩn thận từng ly từng tí một truyền xuống đáy vực. Từ chỗ sâu nhất trong tòa mạch khoáng này truyền đến một loại khí tức đại đạo đặc biệt của cường giả tiền sử. Cái đại đạo này không thuộc về vũ trụ hiện tại, nó rất cổ xưa, quỷ dị, hiển nhiên là nơi này từng diễn ra một trận chiến, hai người bọn họ không thể không cẩn trọng tiến lên từng bước, miễn cho quái vật tiền sử bất ngờ vọt ra gây thương tích cho bọn hắn. Bọn hắn xuyên qua tàn dư thần thông nồng đậm, những thần quang kia tán loạn xung quanh bọn họ, làm cho bọn họ mơ hồ cảm thấy da thịt và nguyên thần vô cùng đau nhức. Hiển nhiên là người tiền sử bị giam cầm trong rễ cây đã mượn cơ hội tần mục phá hư rễ cây để chiếm đoạt bảo vật này, từ trong rễ cây cưỡng ép bò ra, hơn nữa còn bạo phát một trận ác chiến với kẻ đi cướp bảo vật như tần mục. Nhị sư đệ càng ngày càng không trầm ổn. Ngụy Tử Phong cau mày nói. Ở bên dưới, thần quang bắt đầu khởi động, vẫn dũng mãnh lao lên trời, khiến cho tầm nhìn của hai người bị hạn chế, không thể nào nhìn xa được. Chỉ là bọn họ càng xâm nhập sâu xuống dưới thì càng loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh ở điểm sâu nhất trong khoáng khu. Ở đó có một chiếc rễ cây lớn như sơn mạch, bên cạnh là một thần ma to lớn cao ngạo, lưng gù, nhưng trên thân lại mọc ra rất nhiều cái đầu và vô số cánh tay. Vị thần ma kia tàn ra thần uy ngập trời, thần uy kết hợp với thần quang tạo ra một màn kỳ dị ở sau lưng kẻ đó. Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử vậy mà có thể thấy rõ, ở bên trong tảng băng kia có những tòa thần thành mông lung trôi nổi. Ngọc Kinh Thành. Nội tâm của hai người thoáng co rút, bọn hắn liếc nhìn nhau. Ngụy Tùy Phong thấp giọng nói, là Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Cường giả vũ trụ trước này đã tu luyện Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, thực sự không phải là hệ thống thiên cung như chúng ta tu luyện, mà là tu luyện hệ thống Ngọc Kinh. Bất quá, rốt cuộc thì dụng ý của chủ nhân Di La Cung là gì thì không nằm trong phạm trù của bọn hắn có thể đo lường được. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào thung lũng khoáng khô. Ai cũng tự mình thúc giục thần thông hộ thể, đó là thời gian bộc phát ra thần thông. Thậm chí ngay cả trên rễ của Đại Hắc Mộc cũng xuất hiện từng vết thương sâu. Có thể thấy được trận chiến ở nơi này kinh người tới mức nào. Nhưng mà càng khiến cho bọn họ kinh ngạc hơn chính là thần ma còng lưng vẫn cứ đứng ở một chỗ, tuy bày ra tư thế tấn công nhưng rồi lại không hề nhúc nhích. Lúc này hai người mới chú ý tới, trước lòng ngực của vị thần ma cường đại giống như thiên tôn kia có một vết thương cực sâu, mà trên chiếc rễ cây vừa to vừa thô ở sau lưng vị kia thì xuất hiện vết chắp tay vô cùng to lớn. Hai người đi đến trước mặt vị thần ma to lớn cao ngạo kia. U Minh Thái Tử bày ra tư thế chắp tay, tiến về phía trước, suy tư nói. Đây là thần thông của Mục Thiên Tôn, hình như gọi là Hỗn Nguyên Nhất Khí Đạo Đồng Du, là thần thông nhập đạo tầng thứ 26 của hắn. Ngụy Tùy Phong cũng di chuyển đến sau lưng của vị thần ma cổng lưng kia, dò xét dấu ấn chắp tay để lại trên rễ cây. Chỉ thấy bên trong miệng vết thương trên rễ cây còn có từng sợi hỗn độn khí nhẹ nhẹ đang chậm rãi di chuyển. Hắn nói, chính là chiêu thần thông này, chỉ là uy lực làm cho có chút hơi độc ác, so với tưởng tượng của ta thì vẫn còn tàn nhẫn hơn gấp bội đấy. Bọn hắn một trước một sau phi thân lên, kiểm tra thân thể của vị thần ma cổng lưng này. Chỉ thấy nguyên thần của người này trở nên hư nhược, đã biến thành trạng thái hữu hình vô chất vô thể như thái tố rồi. Nguyên thần bị giam cầm trong thân thể, mà thân thể rồi lại hóa đá. Kỳ lạ hơn chính là nguyên khí của gã ta đã hỗn độn hóa rồi. Hai người liếc nhìn nhau. U Minh Thái Tử nhảy đến chiếc rễ cây phía sau vị thần ma lưng gù này. Trên đoạn rễ cây kia có một cái lỗ thủng rất sâu, vừa vặn có thể chứa nạp thân thể của y. Tuy y không còng lưng, nhưng mà trên lưng của y lại cõng theo một cái xác quyền quy. Ngụy Tùy Phong tiến lên, bày ra tư thế dương cung, giả vờ bắn vào mấy mũi tên hư ảo, liên tục tấn công vào U Minh Thái Tử. U Minh Thái Tử lập tức nhảy ra khỏi rễ cây, đang định lên tiếng nói chuyện thì hai tay Ngụy Tùy Phong đột nhiên khoanh tròn, vẽ ra một đạo thái cực đồ khắc ở trong lồng ngực của y. Sau đó là một kích thái tố hốt khai hỗn độn bào, trùng kích nguyên thần của y, nối đuôi là thái thủy chất hình vấn thành mình, hỗn độn hóa huyết mạch của y. Ngụy Tùy Phong lại chắp tay về phía trước, thân thể của U Minh Thái Tử đại chấn, cứng đờ đứng yên tại chỗ. Đương nhiên Ngụy Tùy Phong cũng không thể nào thi triển được thần thông của Tần Mục, chỉ là học theo dáng vẻ bên ngoài thần thông kia mà thôi. U Minh Thái Tử cũng hết sức phối hợp với hắn, hai người diễn luyện một phen, phỏng đoán trình tự xuất chiêu của Tần Mục. Hai người bọn hắn đều là những người si mê với thần thông, nhìn thấy các dấu vết hiện trường này, đương nhiên không thể nhịn được mà suy diễn một phen. Hẳn là như vậy, giết chết tiền quái vật kia. U Minh Thái Tử lại khôi phục năng lực vận động, phi thân lên, đi đến sau lưng của vị thần ma cổng lưng kia. Y đứng ở trước Ngọc Kinh Thành, nhìn cảnh tượng trong thành, chỉ thấy nơi đó có thiên cung vạn điện, lồng lộng vô tận, lại có hỗn độn sông, vô số đại đạo. Hệ thống thần thông loại này làm cho người ta nhìn thấy thôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Đáng tiếc, tuy hệ thống tu vi này luyện rất kỳ lạ, mà hắn ta cũng là một bậc kỳ tài, nhưng lại đắm chìm trong u mê, đần độn, bị Mục Thiên Tôn giết chết sau 3 chiều. U Minh Thái Tử lắc đầu nói, tốt xấu gì cũng nên trao đổi với hắn một chút, hỏi hắn xem hệ thống Ngọc Kinh mà hắn tu luyện là cái gì, sau đó rồi mới giết chết hắn mới phải. Ngụy Tùy Phong nói, sư đệ chiếm được tiện nghi nên ra tay trước, thực lực của kẻ này tuyệt đối không thua kém hơn 10 vị thiên tôn, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Đáng tiếc hắn đã bị kẹt ở vũ trụ trước, phải mượn nhờ lực lượng thế giới thụ để thoát khỏi vận mệnh may rồi. Nhưng thế giới thụ lại bị thái dịch chặt đứt, cho nên hắn mới bị giam cầm trong thân cây, không cách nào thoát ra được, không cách nào có thể thoát được kiếp nạn vũ trụ tan vỡ. Lúc hắn vừa bỏ tới đây chính là nằm trong trạng thái suy yếu nhất, bởi vậy mới bị sư đệ giải quyết gọn gàng trong 3 chiêu. Tuy nói là như vậy, nhưng dù hắn lại vô cùng khâm phục Tần Mục đấy. Chỉ là đừng nói là vị cường giả vừa mới vượt qua vũ trụ này, cho dù là 10 vị thiên tôn thì khi bị Tần Mục liên tiếp tập kích 3 chiêu nhất định cũng bị trọng thương. Đây chính là sức mạnh của thần thông nhập đạo. Đặc biệt hơn nữa, trong thần thông của Tần Mục lại có một góc thế giới thụ, khiến cho công pháp thần thông quán thống nhất thành một thể, đạo hạnh đột nhiên tăng vọt. Lúc này khi đối mặt với Tần Mục, dù đối phương có là thiên tôn, nhưng không chú ý nhất định cũng sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một cỗ chấn động kịch liệt khác truyền tới. Nội tâm hai người cả kinh, vội vàng bay lên, chạy đến một tòa khoáng khu khác. Đám người Tư Bà Bà, Lam Ngự Điền khó khăn lắm lúc này mới chạy đến tận nơi, thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo bọn hắn. Đợi đến khi mọi người tiến vào trong khu mạch khoáng kia rồi, thì chỉ thấy ở đó chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tàn dư thần thông kinh khủng. Mọi người hợp lực lại, cùng nhau tiến sâu vào trong khoáng khu. Tại nơi này, bọn hắn lại thấy được thi thể của một vị cường giả vũ trụ trước. Bộ dạng của vị cường giả này còn thê thảm hơn cả vị thần ma lưng còng lúc nãy. Món thần binh kỳ dị của kẻ này bị cắt rời thành 8 đoạn. Đồng thời, nguyên thần của gã ta cũng bị hóa thành năng lượng thuần túy. Loại năng lượng này là thuộc thái thủy trạng thái, rồi cũng là cực kỳ bất ổn. Nghĩ đến hẳn là người đã bị Tần Mục tập sát lúc đang cưỡng ép thúc giục pháp lực, vì vậy nguyên thần mới bị bạo tạc nổ tung, khiến cho nơi này trở nên bừa bộn như vậy. Sư đệ dùng thần binh của thần ma lưng còng để giết chết kẻ này, nhưng một kích chí mạng thực sự là thái thủy chất hình vấn thành mình. Nội tâm Ngụy Tùy Phong cả kinh, uy lực của một kích này của Tần Mục còn cường đại hơn rất nhiều so với một kích giết chết thần ma lưng còng lúc nãy. Đột nhiên ở phía xa xa lại truyền đến một cỗ chấn động nữa. Mọi người lại vội vàng phi thân rời khỏi tòa khoáng khu này, chạy đến nơi phát ra chấn động. Khi bọn họ đến nơi thì Tần Mục cũng đã rời đi, chỉ để lại một lỗ hổng thật sâu trong khoáng khu và cả một cỗ thi thể không đầu cụt tay nữa. Đầu lâu của vị tiền sử vũ trụ trước kia đã bị hóa thành hỗn độn khí, rễ cây sau lưng kẻ này để lại một dấu ấn tay thực sâu. Dưới chân gã ta cũng hiện ra một thái cực đồ án vô cùng lớn. Hắn cách đây không xa. Mọi người lại nghe thấy một cỗ chấn động khác, lại vội vàng đuổi tới, nhưng mà cũng chỉ tìm được một không gian trống không cùng một cỗ thi thể cường giả tiền sử khác. Tiếp tục như vậy, cho dù người có được đúc bằng sắt đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ mệt mỏi biến thành bùn nhão. Huống chi con người luôn luôn có lúc thất thủ, nếu như thất thủ thì chính là vạn kiếp bất phục đấy. Mọi người chợt cảm thấy bất an, lần lượt lướt qua từng tòa khoáng khu, nhưng rồi lại luôn luôn chậm hơn Tần Mục một bước. Tần Mục đã đi trước bọn họ một chút, quét sạch từng tòa khoáng khu một, cưỡng ép đánh chết tất cả các cường giả vũ trụ trước kia đang ký sinh trong các rễ cây. Sắc trời dần dần sáng lên. Một đêm này bọn hắn bồn bà đã kiệt sức. Rốt cuộc khi mặt trời hoàn toàn ló lên phía đông, bọn họ đã nhìn thấy được Tần Mục. Tần Mục đang ngồi trước một vách đá ở trên đại Hắc Sơn. Ở dưới vách đá kia dựng đến vô số bảo trọng của các vị cường giả tiền sử. Bảo quang ngút trời, phát sáng chói chang như mặt trời vậy. Tần Mục ngồi ở chỗ kia, lộ ra một chút mệt mỏi, nhưng thật ra hắn lại vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên là mọi người không thể đoán được ẩn sâu trong đó là cơn thịnh nộ và tâm trạng bất ổn của hắn. Hắn che giấu cực kỳ tốt. Ánh mắt của hắn thâm sâu, tuy giọng nói toát ra sự mệt mỏi nhưng lại vẫn rất hùng hậu, quay sang nhìn mọi người nói: làm phiền chư vị lo lắng cho ta, ta định tìm kiếm một ít nguyên liệu để luyện chế thần binh. Hiện tại ta muốn luyện chế thần kiếm cho mình, chừng này chắc là đủ rồi. Mọi người nhìn một đống thần binh to lớn kia, nội tâm khiếp sợ vô cùng. Những món thần binh này đều được các vị cường giả vũ trụ trước dùng những bảo vật tích lũy cả đời để được luyện chế ra đấy. Nhưng tài liệu được dùng đều là những tài liệu tốt nhất bọn hắn mất cả đời tìm kiếm. Những món bảo vật này, mỗi một món đều không hề thua kém cung thần, thậm chí có một vài món còn uy lực mạnh hơn cả cung thần. Những cường giả vũ trụ trước là kỳ vọng bọn hắn có thể dựa vào những món bảo vật này để tránh né đại hạn vũ trụ tan vỡ, tiến vào vũ trụ trong tương lai để trở thành kẻ thống trị, để giữ vững vẻ cao cao tại thượng như lúc trước. Tài liệu luyện chế bảo vật dù là thiên đình hiện tại cũng không lấy ra được bao nhiêu. Dù sao thì thiên đình cũng mới chỉ vừa di rời tới tổ đình mà thôi, bây giờ bắt đầu khai thác khoáng dầu của tổ đình. Mà trên căn bản, đám cường giả vũ trụ trước kia đã vừa vét vũ trụ của bọn hắn không để sót thứ gì mới có thể luyện chế ra những trọng bảo kinh người như vậy. Hiện tại những vũ khí này cứ như vậy bị Tần Mục cướp đoạt đi, chuẩn bị để luyện ra một thanh thần kiếm dành cho hắn. Đến cùng thì đó sẽ là một thanh thần kiếm như thế nào mà phải cần dùng đến nhiều món bảo trọng như vậy? Có một vài món bảo vật mà ở phía trên còn vương một ít vệt máu, một vài món khác thì còn treo lủng lẳng cánh tay bị đứt. Tần Mục chặt đứt cánh tay của chủ nhân nhưng cũng không hề gạt xuống. Đám người Ngụy Tùy Phong thấy vậy thì khá yên lòng. Dù sao thì bọn hắn vẫn luôn lo lắng Tần Mục sẽ đánh mất lý trí. Hiện tại xem ra Tần Mục chẳng những không đánh mất lý trí, trái lại còn tỉnh táo tới mức làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Đương nhiên, giữ vững lý trí không phải là chuyện xấu gì, nhưng mà lý trí quá thì cũng không hẳn là chuyện tốt. Nếu quá lý trí sẽ đánh mất đi rất nhiều niềm vui thú trong cuộc sống, cũng sẽ phải buông bỏ rất nhiều thứ mà bản thân muốn có. Ví dụ như Lãng Nguyên Thần Vương vậy, nàng bởi vì quá lý trí mà dứt bỏ tình cảm của mình, hết thảy hành động việc làm của nàng đều là xuất phát từ lợi ích của chủng tộc. Nàng không có tình yêu, không có thân tình, chỉ có một lòng yêu chủng tộc của chính mình. Bây giờ thì Tần Mục cũng là dấu hiệu như vậy. Ấu U, ta mới cùng với U Minh Thái Tử xem xét dấu vết trận chiến của sư đệ, phát hiện lý trí của sư đệ đang tỉnh táo tới một trình độ đáng sợ. Loại tình huống này có chút không ổn. Ngụy Tùy Phong quay sang Tư Bà nói nhỏ: hắn đang vứt bỏ tình cảm của mình, nếu như tiếp tục như vậy hắn sẽ biến thành một Lãng Nguyên Thần Vương khác mất. Tư Bà chậm rãi gật đầu nói: ngươi yên tâm, Mục Nhi sẽ không biến thành cái dạng kia đâu, tính cách của nó vẫn luôn rất lạc quan. Ngụy Tùy Phong nói khẽ: rất khó nói, tính cách lạc quan của hắn là học ai chứ, nếu như người kia không còn nữa thì sao? Tư Bà thoáng đau nhức. Ở trong Tản Lão thôn, người lạc quan nhất chính là người què. Dù sao thì ông ấy cũng chẳng hề quan tâm tới ngoại hình của mình, luôn luôn là bộ dạng cười hì hì, hà hà, muốn ăn đòn. Dù có bị người đánh thì cũng rất nhanh trở nên bình thường, giống như chẳng việc gì cả. Lúc trước khi còn ở trong thôn, Mã già thì vô cùng nghiêm túc, trưởng thôn đã có nét u buồn, đồ tể thì điên cuồng, người mù thì quá hiền, người câm thì lại quá hư hỏng, người điếc thì kiêu ngạo. Dược sư chính là một kẻ không biết điểm gì, bản thân Tư Bà thì lại hành tung bí hiểm, mang theo tà khí. Chỉ riêng có người què là không tim không phổi, cứ cả ngày dẫn theo Tần Mục đi tới đi lui như điên. Tính lạc quan của Tần Mục chính là học từ ông ấy. Hắn sẽ bình ổn thôi. Tư Bà lặp lại một lần nữa nói: nhất định sẽ như vậy. Cầm ra ra, người có thể đúc lại những món thần binh này để luyện chế thần binh không? Tần Mục đứng ở phía xa hỏi thăm người cầm. Người cầm cẩn thận kiểm tra những món thần binh kia, sắc mặt hết sức nặng nề. Sau khi kiểm tra kỹ càng một lần, ông ấy lắc đầu nói: uy lực của những món thần binh này quá là mạnh mẽ, rất khó ma diệt được uy năng kia. Hơn nữa, coi như có ma diệt được uy năng kia thì cũng không tìm được đạo hỏa đủ hung hãn để nóng chảy mấy món thần binh này để một lần nữa chế tạo. Lấy đan điền của ta làm lò, luyện một thần đạo hỏa nhưng cũng không có thực lực này. Tần Mục hỏi, nếu như dùng tổ địa đạo hỏa Nam Cực Thiên để luyện chế thì sao? Đôi mắt người câm rực sáng, chậm rãi gật đầu nói, nếu như dùng tổ địa đạo hỏa để luyện chế, vậy thì có thể làm được đấy. Bên trong những món thần binh này tuy ẩn chứa uy năng đại đạo, nhưng nhất định cũng sẽ bị tan chảy thôi. Chỉ là tổ địa đạo hỏa kia đang nằm trong tay Hỏa Thiên Tôn. Đã không còn trong tay Hỏa Thiên Tôn nữa rồi. Tần Mục thu gom hết thảy đống thần binh kia, cất vào linh thai thần tàng của mình, nói, trong cuộc chiến ở Huyền Đô, tổ địa đạo hỏa đã bị Nguyệt Thiên Tôn cướp đi rồi thả rơi mất rồi. Cụ thể nó bị lưu vong ở đâu, chắc phải hỏi Nguyệt Thiên Tôn mới có thể biết được. Bây giờ ta lập tức khởi hành, chạy tới Vô Ưu Hương gặp Nguyệt Thiên Tôn. Tư Bảo Bà lập tức nói, Mục Nhi, ta cùng ngươi tới Vô Ưu Hương. Người câm trần chờ một cái nói, ta cũng đi. Tần Mục nói, Câm Gia Gia, người ở lại chỗ này đi. Thanh Thiên Tràng cũng cần phải tu sửa lại, bà cũng cần phải dạy Hoa Huyền Tú và Văn Nguyên Tổ Sư. Một mình ta đi là được rồi. Tư bà cười nói, người khác có thể không đi, nhưng ta nhất định phải đi. Ta phải nhanh đến xem Lãng Nguyên Thần Vương và Nguyệt Thiên Tôn lớn như thế nào, có xinh đẹp hay không. Tần Mục không cách nào khiến bà ấy thay đổi được chủ ý, đành phải mặc kệ bà. Hắn quay sang nhìn Hư Sinh Hoa nói, những ngày này làm phiền Hư Huynh rồi. Hư Sinh Hoa nói, nghĩa chi sở tại, nghĩa bất dung tử. Huống chi ta không thích hối hả ngược rồi, có thể ở lại chỗ này cũng là một chuyện may mắn. Tần Mục giao nhánh lá đạo thụ mà Thái Dịch để lại cho y, cung thần thì giao lại cho Ngụy Tùy Phong. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cũng được đưa đến cho U Minh Thái Tử tiếp quản, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Hắn còn có ý giao lại cây quải trượng của Thái Dịch để cho Lam Ngự Điền giữ, nhưng Lam Ngự Điền lại lắc đầu nói, Thái Dịch muốn huynh đi theo ý đồ để cứu hắn ta, nói không chừng có liên quan tới quải trượng này. Trước hết huynh cứ mang theo nó bên mình đi. Tần Mục cũng không cưỡng ép hắn ta, thu quải trượng về. Hắn chuẩn bị rời khỏi Đại Ác Sơn, Tư bà cũng đang nhanh chóng chuẩn bị hành lý xong, sải chân đuổi theo hắn, cười cười nói, nghe nói Lão Nguyên Thần Vương là một cô nhóc xinh đẹp. Tần Mục chỉ ừ một tiếng. Tư bà lại nói, ta nghe nói Nguyệt Thiên Tôn cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, lại thông minh, giỏi giang. Tần Mục lại ừ thêm một tiếng, Thượng Hoàng Nữ Kiếm Thần lớn lên cũng không tệ đâu. Tư bà tiếp tục nói, ta đã thấy nàng rồi, dù là long tộc nhưng có tấm lòng huệ chất lan. Tần Mục lại ừ thêm một tiếng. Tư bà vội đuổi theo hắn. Tần Mục thi triển thần thông của Nguyệt Thiên Tôn, tái cực hư không kinh triển lộ. Không gian không ngừng co rút lại để cho tốc độ di chuyển của bọn hắn đạt tới cực hạn. Duyên Tu Đế cũng là đất thiêng sinh hiện tại, cũng là một cô nương rất giỏi đấy. Tư bà không ngừng lải nhải, còn có Lăng Thiên Tôn, không biết nàng ta lớn lên trông như thế nào. Tần Mục dừng bước lại, bất đắc dĩ nói, bà, đến cùng thì người muốn nói gì? Tư bà cười nói, hiện tại ta cũng lớn tuổi rồi, lại không có đứa con nào, cảm giác trống vắng đấy. Bà, những người mà người kể ra này, ngoại trừ Linh Dục Tú ra, thì có người nào mà tuổi tác không gấp bội người mấy lần chứ? Tần Mục nói, ở trên đời này, đại trượng phu không thể bình bốn phương, sao có thể dùng được chứ? Tư bà giận dữ, không đợi hắn nói xong, đã giằng lấy quải trượng của Thái Dịch từ trong tay của hắn, sau đó nặng tay gõ mạnh vào đầu hắn liên tiếp hơn 10 cái. Cả giận nói, sao có thể dùng, sao có thể dùng? Dù cho mỗi ngày ngươi đều nói ngươi không thể dùng, thì lão nương ta cũng muốn ôm cháu trai đấy, không được sao? Tần Mục chạy trối chết. Tư bà xách theo quải trượng đuổi giết hắn, tức giận nói, mỗi ngày bình bốn phương, có bản lĩnh thì bình tứ phòng cho lão nương đi. Lão nương đây muốn ôm đứa nhỏ của tứ phòng cũng có thể ôm được đấy. Chạy đi đâu, dừng lại cho ta. Tư bà có chút tức giận, nhưng lại không tự chủ được mà nở nụ cười. Bây giờ so với lúc trước, Tần Mục nhìn có vẻ đã vui hơn rồi. Các bạn vừa nghe xong